Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Mình là Huyền Lucy và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn phần 4 của câu chuyện Yêu chủ nợ của chồng. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Trong những phần trước của câu chuyện, Nhung vì không chịu đựng cuộc sống chim lồng cá chậu trong ngôi nhà của Lâm nên cô đã tìm cách bỏ về quê. Lâm sau khi biết tin cô mất tích liền cho đàn em lùng sục khắp nơi để tìm kiếm cô nhưng vẫn không thu được kết quả nào. Sau một thời gian đi xa về tới quê nhà, Nhung cảm thấy vô cùng chán nản khi gọi lại một cuộc sống không có tương lai với một người chồng rượu chè cờ bạc bê tha như hậu. Đặc biệt là bố mẹ chồng khinh thường và rải rỗng cô. Nghe theo lời khuyên nhủ của cha mẹ mình, cô đã quyết định ly hôn với Hậu để tìm ra cuộc giải thoát cho chính cuộc đời mình, bỏ mặc những lời dị nghị và dò xét của dân làng. Cô đã theo đoàn tàu ra khơi đánh cá và bắt đầu một cuộc sống mới. Và liệu rằng, sau tất cả những hiểu lầm và rào cản của xã hội dành cho, liệu rằng Nhung và Lâm có đến với nhau để xây đắp được một hạnh phúc hay không? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu phần kết của câu chuyện này nhé! Tìm kiếm một thời gian nhưng không thu được kết quả gì. Độ này Lâm rất bận nên chỉ có thể nghe đàn em báo cáo về mà thôi. Lâm tạm thời không cho người đi tìm chị nữa. Anh định bụng hết đợt này, anh sẽ đích thân về đó và hỏi cho ra chuyện. Có khi nhìn thấy đàn em quá hổ báo, dân làng còn phải tránh xa, chứ nói gì muốn moi thông tin từ họ. Bởi vậy, từ đó nhà anh Hậu không còn có người canh chừng nữa. Làng xóm lại đồng nhau, chắc bọn họ cũng không còn bắt được con nợ nên đã bỏ đi rồi. Căn nhà anh Hậu vẫn bỏ hoang như thế. Rồi chuyện ly hôn giữa chị Nhung và anh Hậu cũng được giải quyết. Một sáng sớm khi chị Nhung vừa mới theo thuyền trở về bến thì thấy mẹ đã đứng chờ ở đó. Đoán mẹ tìm ra đến đây là chắc có chuyện gì. Lòng chị ngổn ngang trăm mối. Chị sợ anh Lâm đã biết chuyện nên tìm đến nhà, mẹ ra đây thông báo. Chị nghĩ thôi mà tay chân chị luống cuống lên, gương mặt mệt mỏi sau một đêm thức trắng trên biển càng khiến cho chị u sầu hơn. Xuống đất liền, mẹ chị kéo sang một bên rồi nói. Bây giờ con có bận gì không? Dạ bây giờ con đã xong việc rồi, đêm không được ngủ nên bây giờ con về tắm gội rồi ngủ bù. Nhung lo lắng xong vẫn thành thực trả lời mẹ, nhìn bộ quần áo ướt đẫm nước biển, nước xa ngầm đen, mẹ chị rót con gái nhưng không nói ra, bà hỏi tiếp. Hôm nay xin nghỉ đi con, ngày mai họ gọi lên hầu tòa giải quyết chuyện con ly hôn đó. Này về nhà nghỉ ngơi, ngày mai ra tòa rồi hãy về đi làm. Con tưởng chuyện gì mà mẹ tìm ra tận đây? Chị Nhung thở phào nhẹ nhõm vì tin tức mẹ vừa thông báo. May là không có chuyện chị phải lo lắng ban nãy. Sao mẹ không bảo ai? Báo tin ra đây cho con, rồi về. Mỏ mẫm ra đi làm gì cho mệt. Tiền quan trọng như vậy mà mày còn đùa à? Nhờ người ta, có khi họ quên không nói thì hỏng hết chuyện như xưa. Điều tao mong đợi nhất là cái ngày ra hầu tòa đây này. Mày bỏ được nó, tao cũng gánh nhẹ đi. Mà cắt đứt thông ra, thông báo với cái ngữ khốn nạn ấy đi. Cái thứ gì đâu mà, nhà dột từ nóc dột xuống. Nghe mẹ chị nói mà cũng cảm thấy ấm lòng. Bà lo lắng cho chị biết bao. Không biết con cái mình ra sao, nhưng con mình đẻ ra để người khác nhục mạ như vậy. Bảo sao những người làm cha làm mẹ như bố mẹ chị có thể chấp nhận được. Vâng, mẹ chờ con một tí. Con về qua chỗ ở, tắm gội một tí. Vì người con đầy bùn đất thế này, về đường người ta lại cười cho. Ừ, vậy nhanh lên, tao chờ. Hai mẹ con chị dắt nhau đi về căn hộ của cán bộ đê điều, vừa đi lại vừa nói chuyện tiếp. Mẹ có muốn ăn tôm cá hay không? Hôm nay được mẹ cá mực ngon lắm, tươi rói, mà rẻ nữa. Mực bằng ba ngón tay, mà có 40.000 đồng một kg thôi. Rẻ thế à? Sao chỗ mình nó lại bán đắt thế? Thì họ đánh trực tiếp về chẳng rẻ sao hả mẹ? Họ buôn về, bán giá đó thì phải khác chứ. Tí, còn mua mỗi thứ một ít, đổ biển vừa sạch, vừa chất, lại giá rẻ về cho bố nhắm rượu thì hết ý. Có tiền không mà mua? Còn có tiền mà, ngày nào đánh bắt được nhiều thì có nhiều tiền mẹ ạ. Chị Nhung ghé vào tai mẹ nói nhỏ. Mới đi hơn chục ngày mà con đã làm được 3 triệu rồi đấy. Nhiều thế cơ à? Mẹ chị ngạc nhiên. Vâng, vậy mới nói thanh niên làng mình ham đi làm là thế mẹ ạ. Tí con đưa mẹ cầm, mẹ giữ lấy có cần dùng gì thì dùng, không thì cất đi cho con. Làm vậy có vất vả lắm không? Mẹ sợ lắm. Phụ nữ mà cứ nước non ướt át thế này sẽ sinh bệnh, sao già yếu không chịu được nắng gió đâu. Con biết vậy nhưng mẹ bảo làng mình còn có cái gì hơn được. Buôn bán mấy bó rau rồi ngồi hết ngày, cũng giam 30.000, không bỏ ăn. Còn ở đây ăn uống thoải mái, toàn đồ biển đánh bắt về. Không bán thì nấu lên cho mọi người cùng ăn, thỉnh thoảng mua gạo với từng cả các thứ thôi. Ừ, nhưng mà đi đêm vất vả lắm. Hay là làm một thời gian nữa thì con lên huyện xem, có khi bán hàng cho nó nhàn con ạ. Trò chuyện mãi, chị Nhung tắm gội rồi ra xin phép chủ thuyền cho nghỉ mấy hôm về giải quyết việc gia đình và ra về với mẹ. Thấy con gái đảm đan vun vén, mẹ chị mừng lắm. Hy vọng ngày mai mọi chuyện suôn sẻ để ông bà được thanh thản cái thân. Có vẻ như bố mẹ anh Hậu cũng mong con trai bỏ chị Nhung lắm. Vì thế sáng ngày hôm sau, khi chị và bố mẹ chị có mặt tại tòa thì họ đã đến từ bao giờ với cậu con trai quý hóa lắm rồi. Gương mặt anh Hậu hốc hác, chắc do uống rượu và hay bỏ bữa. Trước đây từng là vợ chồng ân ái một thời gian. Giờ đây tại nơi này, chỉ cần quan tòa phán một câu, hai người đừng ai nấy đi, hoàn toàn trở thành người dưng. Chị lại cảm thấy buồn. Hợp hợp tan tan, những chuyện như thế này mà hy vọng chỉ đến một lần trong đời chị mà thôi. Bố mẹ chị sợ anh Hậu phá bĩnh, nên trước đó đã lén gửi tiền Bắc Hạnh làm luật trước để phía phiên tòa họ ưu ái cho bên nhà gái. Quả nhiên mọi việc rất suôn sẻ, hai người được xử lý ly hôn theo đúng thủ tục. Do chưa có con cái ràng buộc nên mọi chuyện cũng bớt nhỉ nhàng hơn. Căn nhà đứng tên anh Hậu, song vẫn là tài sản của hai vợ chồng. Giờ anh bị người ta bắt nợ, chị không truy cứu nữa mà cho qua. Chị không thiết gì căn nhà đó, chỉ cần anh không mặt dày phá đám chuyện ly hôn là chị đã mãn nguyện rồi. Bước ra khỏi tòa án, bố mẹ chị vui như vừa nhặt được thứ gì quý giá vậy, gương mặt rạng rỡ tràn đầy niềm tin. Chị vì thế mà cũng vui lây, cuối cùng chị cũng được tự do. Bữa trưa hôm ấy, bố mẹ Nhung làm cơm tiếp đãi họ hàng, vợ chồng anh cả cũng cho con về nhà chơi. Làm gì có nhà nào con gái bỏ chồng mà bố mẹ lại ăn mừng như nhà chị Nhung chứ? Có thể là người trong cuộc mới hiểu được niềm vui ấy mà thôi. Chiều hôm ấy, sau khi phụ bố mẹ dọn dẹp bát đĩa sau buổi liên hoan ly hôn thành công, chị Nhung lại trên đường ra bờ bãi đi làm. Chuyện chị ly hôn với anh Hậu ai cũng biết cả, bởi vậy tối hôm đó, khi chị ra đến nơi, Tạ, người vẫn thích Nhung thời gian gần đây, quan tâm chị ra mặt, trò chuyện rồi hỏi han, rồi các thứ khiến chị rất ngại. Dù sao chị cũng mới ly hôn, có nhất thiết phải vồ vập như thế không? Sợ mọi người bàn tán nên ăn xong chị bỏ đi dạo trên đường đi lộng gió. Một bên là dòng nước mênh mông, một bên là đất liền, gió thổi tung bay làn tóc của chị. Nhung đang nghĩ lại chuyện của ngày hôm nay, một ngày đáng nhớ trong cuộc đời, giải thoát được người đàn ông hèn hạ nhất mà chị đã gắn bó. Đang lững thững bước đi thì bất ngờ đằng sau có một vòng tay to ôm lại, thổ ráp ôm chị từ đằng sau. Theo phản xạ Nhung quay người lại, không ngờ rằng người đàn ông đó là Tạ. Nhung hoảng hốt. Tạ, em đang làm gì vậy? Buông chị ra đi, nếu không mọi người nhìn thấy sẽ không hay đâu em. Dẫu sao cũng là chỗ quen biết, chị không muốn làm to chuyện, nên tế nhị nhắc nhở Tạ. Không, anh không muốn làm em của Nhung. Nhung, hôm nay em đã chia tay thằng khốn đó rồi phải không? Hãy tin anh có thể bảo vệ và che chở cho em suốt quãng đời còn lại. Chỉ cần em đồng ý, anh tin anh sẽ không làm phụ lòng em. Em nói cái gì kỳ vậy? Chuyện tình cảm không thể quyết định vội vàng được. Chị biết em quý chị, nhưng đó là tình cảm xúc nhất thời. Em còn trẻ, gặp nhiều cô gái hợp với em. Hả cớ gì phải bám lấy một người đàn ông bỏ chồng và nhiều tội lỗi như chị? Anh không quan tâm tới điều đó. Anh không tin những lời thiên hạ đồn đại về em. Vì em, anh có thể bỏ qua tất cả. Nếu em muốn anh sẽ chờ em, đồng ý. Chị chỉ coi em như là người em của mình mà thôi. Không hề có tình cảm, nam nữ gì hết. Em đừng nói linh tinh nữa. Nếu không mọi chuyện đi quá xa là không dừng lại được đâu. Anh chính là muốn cho mọi chuyện đi quá xa hơn. Gió biển thổi mạnh, Tạ vẫn đứng phía sau, tay vẫn ôm chặt lấy Nhung. Bàn tay rắn rỏi ấy kẽ nép vào người chị, cảm giác ôm một người phụ nữ mình thích trong tay thật là khó tả. Tạ tham lam, cậu ta đưa tay lên cao hơn, tìm kiếm cảm giác mềm mại nơi đầu ngực của người phụ nữ. Biết ý đồ của Tạ, Nhung đẩy cậu ta ra nhưng không được. Sức cậu ta khỏe như vâm, chị cố cạnh tay ra nhưng cũng khó. Hãy để anh được bên em, anh muốn làm chỗ dựa cho em, Nhung à. Tạ không quan tâm Nhung đang làm gì, cậu ta thì thầm vào tai chị, hơi thở nóng ấm phả vào tai, vào gáy, khiến chị cảm thấy nhột nhột. Cậu buông tay ra, không là tôi hét lên đây này. Hét đi, anh muốn cho mọi người đến đây, mà chứng kiến anh đang ôm người phụ nữ của anh yêu trong tay. Cậu điên rồi, Nhung nói như hét lên. Đúng vậy, anh điên rồi. Nói xong câu đó, Tạ không ngần ngại bế thúc chị lên cao, bế như bế đứa trẻ con và cưng nựng. Nhung không có cách nào để thoát thân, chị gằn giọng. Nếu em bảo chị xuống thì mình còn có thể nói chuyện. Bằng không, từ nay chúng ta là người dưng. Tạ cúi sát mặt Nhung. Anh đang bế người phụ nữ trong lòng mình. Làm sao để cho cô ấy phối hợp đây? Tại sao anh lại thích người đàn bà đã có chồng này chứ? Tạ cúi xuống định hôn lên môi Nhung thì bị Nhung quay mặt đi.

thậm chí đã từng có gia đình nữa. Anh thật ngốc khi đem con tim của mình trao cho chị, đến bây giờ anh phải tự đau khổ và dằn vặt thế này. Hai đệ tử của Lâm biết ý nên tránh xa, đi về phía xe ô tô của họ cách đó một đoạn. Lúc này, Lâm mới nói. Cậu ta là thế nào với em? Ánh mắt của Lâm vẫn không rời khỏi chị, gió biển thổi lồng lộng, mùi hương hoa quen thuộc lại đưa tới mũi chị, nó thơm và dễ chịu làm sao. Nhung nhìn lại anh, nói với vẻ thích thức. Như thế nào thì anh cũng thấy rồi đó, hỏi thừa. Anh có mù đâu? Nếu như em yêu cậu ta, tại sao lúc bị hôn em lại dãy dụa như thế? Miệng còn ú ớ phản kháng như vậy, đó hành động của người đang yêu sao? Thì ra anh đã quan sát tất cả, Nhung bị bắt lỗi đành bào chữa. Như thế nào thì có liên quan gì đến anh? Anh còn chưa hỏi tội em vì sao em bỏ về đây. Em có biết là anh đã tìm kiếm em đến phát điên rồi không? Sao em lại nhẫn tâm với anh như vậy? Em... Nhung lúng túng. Còn nữa, mới xa anh không được bao lâu đã đi chim chuộc với thằng khác là thế nào? Anh đã đánh dấu vào em rồi đấy. Em cứ tưởng như thế mà cho người khác tùy tiện đục được vào ư? Không nói nhiều nữa, đi theo anh về nhà. Nhung chột dạ, anh ấy đã đến đây được thì chắc hẳn là biết nhà chị rồi. Làm sao bây giờ? Vậy chẳng phải là mọi chuyện đã bại lộ rồi sao? Em không về, đêm em còn phải đi làm. Anh thích thì đi về. Vậy em trả nợ cho anh. Nhung lúc này mới nhớ ra, mình biết anh là do anh hậu nợ nần. Xong chị ý thức được ngay việc mình vừa ly hôn lúc sáng. Có nghĩa là giờ chị không còn là vợ anh hậu nữa, thì chị hoàn toàn không phải chịu ràng buộc và trả nợ cho bất kỳ ai. Nghĩ vị, chị liền nói. Xin lỗi, nếu anh muốn trả nợ thì anh tìm anh hậu mà đòi. Tôi không có nghĩa vụ phải trả nợ cho anh ta. Em là vợ của hắn, em không trả được thì ai trả đây? Lâm nhấn mạnh. Xin lỗi anh, tôi và anh ta vừa cắt đứt quan hệ vợ chồng rồi. Tôi không có nghĩa vụ phải trả nợ cho anh ta nữa. Tức là hai người đã ly hôn. Lâm đã biết chuyện này xong anh giả vờ chưa biết gì. Đúng vậy, nếu anh không tin thì có thể đi hỏi. Từ bao giờ? Vừa mới sáng nay. Anh tin hay không thì tùy. Vừa mới chia tay chồng lúc sáng, đến tối đã kịp ôm trai lạ. Cô cũng là bản lĩnh quá rồi. Bây giờ tôi tự do, tôi quen ai, làm gì là hoàn toàn có thể. Anh có tư cách gì mà cấm đoán tôi? Tư cách gì ư? Lâm tiến đến và ôm chị thật chặt. Người phụ nữ anh dày công tìm kiếm. Chị không phản kháng, ngược lại còn rất vui nữa. Tư cách là người đàn ông của em, là bố của những đứa con do mình sinh ra, có được không? Giọng Lâm dịu xuống. Nhung kẽ vòng tay lên ôm người đàn ông đó vào lòng. Câu nói của anh khiến chị hạnh phúc biết bao. Mà sao chưa gì, da rẻ đã ngâm đi thế này rồi. Giữa hai người thực sự không còn khoảng cách gì nữa. Câu nói của anh khiến chị cảm thấy vui. Thì hàng ngày em làm lũ trên thuyền, cùng làm việc. Hơn nữa, nơi này nước mặn, gió biển hỏi sao không đen được nữa. Lâm nghe lời chị nói mà xót xa. Tí nữa em lại chuẩn bị ra khơi đây này. Là đi đâu? Em theo mọi người lên thuyền, đi đánh bắt cá. Ra biển sao? Vâng. Anh không cho em đi, đó là công việc không phải dành cho em. Em đi về cùng anh. Em không về đâu. Không về, anh khắc có biện pháp. Anh định làm gì? Lâm không nói gì, khẽ nâng cằm chị lên, đặt ngón tay trỏ lên môi của chị, anh nói. Anh cấm em, từ nay không được phép cho bất kỳ người đàn ông nào đụng đến bờ môi này, vì nó là của anh, có hiểu không? Em không hiểu gì cả. Này thì không hiểu. Lâm cổ nách Nhung, khiến chị nhột mà cười như nắc nẻ, tiện tay bóp nhẹ một cái vào ngực, bị chị đánh dấu bản quyền. Cả đây nữa. Chị cười thích thú. Hai người đàn em của Lâm ngồi trong xe nhìn thấy tất cả. Lần đầu tiên họ thấy anh phát điên vì một người phụ nữ rất bình thường. Họ không hiểu ở chị có điểm gì tốt, điểm gì đặc biệt mà khiến anh mất ăn mất ngủ như vậy. Không quản công việc, không quản đường xa tới đây. Điều đó chứng tỏ anh đã bị ái tình làm cho mê muội mà thôi. Không chỉ hai đệ tử đàn em của Lâm khó hiểu mà chính anh cũng cảm thấy không hiểu nổi bản thân mình. Đêm hôm qua anh không ngủ được, có một động lực vô hình nào đó thôi thúc anh phải đi tìm kiếm Nhung cho kỳ được. Anh bồn bà lăn lộn khắp chốn giang hồ đã nhiều năm, tiếp xúc với nhiều loại người, đàn ông có, đàn bà có, người tốt thì rất nhiều và kẻ xấu cũng tồn tại song song. Bởi vậy, nắm bắt tâm lý và đánh giá người khác anh có thể hiểu được. Và với Nhung, anh thấy chị là mẫu phụ nữ đơn giản, không quá cầu kỳ phức tạp, hơn nữa bản chất không xấu. Dù được anh nâng niu đặc cách hơn những người khác, nhưng chị không lợi dụng, không đòi hỏi. Ngay cả ngày hôm ấy, Nhung có ý định bỏ trốn. Nếu chị muốn 10 triệu, 20 triệu hoặc hơn thế nữa, anh hoàn toàn có thể đưa cho chị, vì anh tin chị thật thà. Thế mà anh đưa chị 2 triệu, chị còn chối đầy đầy, không có lòng tham. mà người thật thà chân chất như chị có thể bỏ trốn đi đâu xa được chứ? Chắc chắn là về quê hương, nơi mình sinh ra và gắn bó rồi. Và tâm lý của người bỏ trốn dĩ nhiên là sẽ đề phòng, làm sao có thể ngang nhiên sống tại căn nhà đó để bị bắt một lần nữa. Nắm bắt được điểm này, Lâm mạnh dạn về quê chị một lần, sai khiến đàn em bao nhiêu ngày, nhưng kết quả không như mong đợi khiến anh thất vọng. Buổi sáng hôm nay cũng là ngày Nhung ra tòa làm thủ tục ly hôn ở một nơi khác. Lâm tranh thủ giải quyết mọi công việc cần thiết và cùng hai người đàn em của mình lái xe về nơi mà Nhung đang ở. Đường dài, song anh không thấy mệt. Trong đầu chỉ suy nghĩ là làm thế nào để có thể sớm tìm ra Nhung mà thôi. Xe đi đến nơi, vẫn ngồi nhà đó lúc xế chiều. Cái lần mà anh về đây lần đầu tiên mang theo chị đi. Căn nhà vẫn ở đó, nhưng nhìn hoang sơ và tiêu điều hơn lúc trước. Anh vẫn nhớ như in bóng dáng của chị khi đang dọn thóc trước sân. Người phụ nữ hai cánh tay rắn rỏi, làm việc thoăn thoắt, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt ửng hồng vì nắng và mệt. Ánh mắt chị ngơ ngác khi thấy người lạ mặt xuất hiện, rồi vẻ sợ sệt chống cự khi bị đàn em của anh bắt đi. Mọi thứ như vừa mới ngày hôm qua đây thôi, mà giờ đây mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Lâm biết sự việc đàn em của mình đến đây nhiều lần, song không tìm được kết quả. Bởi vậy lần này đến đây, anh ra lệnh cho họ đánh xe đi đến một nơi khác vang vắng và chờ tin tức của anh, nếu cần anh sẽ liên lạc. Lâm chọn trang phục giản dị, vẻ ngoài nhẹ nhàng, để người làng không hề phòng bị và nghi ngờ. Anh mới đến đây nên còn quá nhiều thứ bỡ ngỡ. Bao quanh ngôi nhà này là những cánh cổng bao quanh, xen kẽ là những kênh mương nước chảy, phục vụ cho việc tưới tiêu trồng cấy. Vẻ yên bình đến ngạc nhiên, nhưng không thể phủ nhận là quá nghèo. Chủ yếu là những căn nhà cấp 4 lụp sụp, không có trát gì. Cổng nẻo cũng chẳng ra hồn. Nhà nào nhà nấy, rêu mốc mọc xung quanh bám kịt lấy những viên gạch ở trên tường nhà. Lâm đi bộ, lang thang gần đó, vì anh biết trong kia không có ai ở cả. Đi một quãng thì anh gặp một chị gái, thấy người lạ vào làng, lại điển trai trắng trẻo, chị ấy liền bắt chuyện. Chú ở nơi khác đến đây à, tìm nhà ai phải không? Đang không biết hỏi ai thì gặp ngay bà chị hai mồm, Lâm nhoẻn miệng cười rồi đáp. Dạ, chào chị, em ở nơi khác đến đây. Em muốn tìm nhà một người bạn mà không rõ là nhà nào, số điện thoại thì lại không liên lạc được chị ạ. Chú hỏi chị thì đúng rồi, ở làng này, chị, ai cũng biết, chỉ có điều... Chị gái lại ngập ngừng. Sao hả chị? Có điều, chỉ sợ chú đến tìm lầm nhà thôi. Còn người trong làng này, cứ nói tên thì tôi chỉ cho. Dạ. Chị có biết ai tên là Nhung không? Nhung? Dạ. Nhung thì có đấy. Nhưng chú phải hỏi xem, đó là con cái nhà ai? Em không biết bố mẹ cô ấy tên gì, chỉ biết chồng cô ấy tên là Hậu. Lâm thật thà. À, cái Nhung. Đúng rồi, con bé này chị biết. Nhưng mà, chú mày là cái gì của nó? Em là bạn cùng chỗ làm của Nhung. Này em có việc đi qua, nên mới ghé vào chơi. À, cái Nhung, nghe bảo mới đi làm xa về. Thế chú cùng làm với chỗ nó à? Rõ khổ chú ạ. Chị gái lại bắt đầu kể lể. Con bé này số nó khổ lắm. Lấy phải cái thằng Hậu, nát rượu lại cờ bạc. Một mình nó bươn trải nuôi chồng, còn phải trả nợ cho chồng, mà bố mẹ thằng Hậu còn không coi ra gì đấy. Căn nhà phía cuối kia là nhà nó với thằng Hậu ở, lúc còn sống với nhau. Chú không biết chứ, sáng nay hai đứa nó ra tòa ly hôn rồi. Bố mẹ con bé mừng lắm, trưa nay làm cơm tiết đãi họ hàng ăn mừng, vì con gái bỏ được chồng cơ mà. Nghe chị gái kể chuyện, Lâm cũng cảm thấy vui, xem ra lần này anh kiếm được thông tin bổ ích rồi. Khổ thế chị nhờ, em làm cùng cô ấy, thấy cô ấy cũng tức tính, không ngờ lấy phải thằng chồng nhu nhược như vậy. Mà chị có biết bây giờ Nhung đang ở đâu không? Nó chia tay thằng Hậu thì về bến bố mẹ đẻ ở rồi. Ở đấy làm gì nữa cho khổ đời con gái. Tiếc thế chứ nị. Con gái nhìn cứ phơi phơi ra mà gặp phải cái thằng Hậu tịt. Mấy năm ở cùng nó mà không có được mụn con nào. Nhưng mà thế cũng may. Có con thì giờ lại khó bỏ nhau. Còn cái nó nếu kéo tình cảm mà. Ai... Chợt nhận ra mình hơi nhiều lời. Chị gái kia tôi không huyên thuyên nói chuyện của Nhung nữa. Chị hỏi. Thế chú có muốn tìm nó không? Nhà bố mẹ nó đi hết quãng đường này. Đi rẽ qua cây cầu kia kìa. Đến nhà có nhiều cây cao thì là nhà nó ở. Ở đây chỉ có bố mẹ con Nhung là trồng cao thôi. Thông tin tuyệt vời biết mấy. Lâm cảm ơn chị gái và tiếp tục đi bộ. Anh sợ gọi đàn em đến thì sẽ gây chú ý cho dân làng. Bởi vì theo không gian hào lánh như thế này, sự xuất hiện của một chiếc ô tô sang trọng át hẳn sẽ gây chú ý tới nhiều người. Mà qua cách nói chuyện của chị gái, anh cũng đoán được dân làng này cũng rất nhiều chuyện, kể vanh vách như vậy. Nếu anh không phải là bạn của Nhung mà là kẻ thù, không biết chị gái ấy còn nói xấu theo kiểu nào được nữa. Bởi vậy anh âm thầm tự mình đi vào và tìm hiểu. Có lẽ đi bộ sẽ khiến cho người ta có cảm giác gần gũi hơn là đi ô tô hỏi chuyện. Theo lời chị gái hướng dẫn kia, Lâm đi mãi cũng hết quãng đường. Đi qua cây cầu, anh hướng mắt về phía căn nhà có hàng cau mọc san sát nhau, vươn cao qua mái nhà. Chắc hẳn đó là nhà của chị rồi. Bỗng nhiên anh thấy tim mình đập nhanh, hồi hộp khó tả. Sắp được gặp chị rồi. Bây giờ nếu như nhìn thấy anh, chị sẽ như thế nào? Có bỏ trốn hay sợ sệt gì không? Anh tự nghĩ ra những dáng vẻ khác nhau của chị khi hai người gặp mặt. Đến nơi trời cũng đã sẩm tối. Nhìn từ bên ngoài vào, căn nhà cấp 4 xây bằng gạch đỏ nhưng lợp mái bằng lá cây thì đó. Rất thẳng và đều, cảm giác đến một thôn quê bình dị mà anh đã được xem ở trong những bức tranh nào đó. Phía trước vườn là vườn cao rộng được phân chia thành nhiều luống khác nhau. Tuy nhiên không thể rộng và đẹp mắt bằng cái trang trại mà anh đang sở hữu được. Một người đàn ông trạc 50 tuổi đang huy hái gánh nước, tưới đều lên các luống rau, dáng vẻ mệt nhọc, lưng áo lấm tấm mồ hôi. Có lẽ đây chính là bố của Nhung rồi. Phía căn bếp, khói đang bay nghi ngút từ mái nhà, một người phụ nữ nhóm lửa, nấu nướng gì đó, vẻ mặt nhìn có chút quen. Có lẽ đây chính là mẹ của Nhung. Bố mẹ chị đây rồi, vậy Nhung ở đâu? Anh cứ đứng đó ngập ngừng không biết nên làm thế nào. Bố Nhung đang tưới rau, ông có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Chột dạ ông dừng tay lại rồi ngừng đầu nhìn lên. Quả nhiên là có một thanh niên mặt trắng trẻo, ăn mặc gọn gàng đang đứng ở bên ngoài. Ánh mắt cứ đau đáu nhìn vào nhà ông như tìm kiếm một thứ gì vậy. Ông hắng giọng rồi gọi vọng ra. Ai ở ngoài đây đây? Có việc gì không? Tìm kiếm gì vậy cháu? Bị hỏi bất ngờ, Lâm ấp úng. Cháu chào bác à? Cháu đang tìm một người bạn, nhưng cháu mới đến đây lần đầu nên không biết chính xác là nhà ở chỗ nào. Bố Nhung cảnh giác, sợ người lạ mặt. Bởi vậy ông hỏi thăm. Tìm ai? Nhà nào? Phải nói tên chứ. Cậu cứ thập thò vậy, người ta tưởng người xấu lại đuổi đi đấy. Ấy ấy, không phải bác ơi. Cháu không phải là người xấu đâu ạ. Lâm vội thanh minh. Vậy là như thế nào? Cháu đến tìm Nhung. Lúc này bố chị ngạc nhiên thật sự. Vì quê nghèo như nhà ông, lấy đâu có mà thanh niên nào lại trắng trẻo sáng sủa như vậy. Tìm con gái ông thì có việc gì nhỉ? Mà chị đã có chồng rồi, thậm chí là vừa mới ra tòa ly hôn sáng nay. Không thể nào, nó có bạn trai thì ít nhất cũng phải đợi một thời gian nữa. Sao có thể nhanh như vậy? Nghĩ ngợi mãi, ông nói. Tìm Nhung có việc gì? Mà cậu là gì của nó? Dạ, cháu là bạn của Nhung. Cháu cùng làm chỗ làm với Nhung lúc trước. Hôm nay có việc đi qua đây, nên nhân tiện ghé thăm cô ấy và hai bác. Bác yên tâm, cháu không có ý gì đâu. Lâm sợ bố Nhung không tin, nên rảo trước đón sau. Đúng là con gái ông mới đi làm xa một thời gian thật. Theo lời kể của Nhung thì ông biết thế. Vậy có lẽ cậu thanh niên kia nói thật. Ông bỏ cánh nước đang tới giờ rồi đi ra ngoài vườn, lững thững bước ra sân rồi tiến thẳng đến chỗ Lâm đang đứng. Một thanh niên cao to khỏe mạnh, ăn mặc chỉnh chu sạch sẽ thế kia, gương mặt cũng ưa nhìn, không giống như là người xấu. Bạn của Nhung? Dạ. Vậy mời cậu vào nhà chơi. May quá, bố chị đã đồng ý cho anh vào nhà. Lâm theo chân bố chị vào nhà. Trong gian nhà có cái bộ bàn ghế bằng gỗ lim, trên bàn là bộ điếu cày, chắc ông ấy nghiện thuốc lào. Một bình sứ nhỏ tỏa ra khói nghi ngút, mùi thơm lạ lạ, chắc là loại nước uống bằng lá cây gì đó. Cậu ngồi xuống đi. Bố chị mời anh ngồi xuống, tiện tay ông vớ lấy bình sứ và rót ra một cốc nước màu xanh nhạt mời Lâm uống. Cháu uống đi, nước trà xanh nhà trồng đấy, mát mát, dễ chịu lắm. Dạ, cháu xin bác. Cái Nhung hôm nay nó không có nhà, nó đi làm rồi. Hôm khác cậu tới thì may ra gặp được. Nghe bố chị nói chị đi làm, Lâm hơi thất vọng vì không gặp được chị. Ông lại nói tiếp. Nhưng mà kệ nó đi làm thì chả sao cả. Cậu là bạn nó, đường xa đến đây thì cứ ở đây ăn cơm với bác, mấy khi mới đến. Dạ, hay là thôi, hôm khác cháu quay lại rồi ăn cơm cùng với hai bác được không ạ? Không được, xa xôi như vậy mà đến giờ cũng tối rồi. Cậu định đi đâu chứ? Cứ ăn cơm rồi hãy đi. Mà ăn xong thì ngủ lại, mai bác nhắn cho nó về. Bạn bè mấy khi gặp nhau. Dạ, vậy cháu ở lại ăn cơm. Lát bác cho cháu địa chỉ, cháu sẽ đến gặp cô ấy. Gấp thế à, định đi luôn sao? Dạ, tối cháu qua ngủ nhà bạn. Cháu gửi cho Nhung ít đồ, mấy chị cùng làm gửi bác ạ. Ừ thế cũng được, cứ ăn uống no say, rồi bác cho địa chỉ, cách đây hơn chục km thôi. Muốn gặp Nhung nên anh không thể chối lời mời của bố chị. Bởi vậy trong lúc hai ông bà dọn cơm đãi khách, Lâm nhắn tin cho đàn em tự đưa nhau đi ăn tối. Lát nữa anh gọi thì quay lại đón. Cơm tối xong xuôi, Lâm theo địa chỉ của bố mẹ chị, trên con đường đi hỏi thăm một vài người, Lâm cuối cùng cũng đã tìm đến nơi. Và bây giờ, người phụ nữ anh đang tìm kiếm bấy lâu, cuối cùng cũng đã ở trong vòng tay của Lâm rồi. Gió biển rì rầm, những lọn tóc thổi tung vướng vào mặt anh không buồn gỡ. anh tranh thủ tận hưởng khoảnh khắc được ôm nhau thật lâu. Cứ đứng thế mãi, Nhung sốt ruột rục râm. Muộn rồi, anh về nhà ngủ đi, đêm khuya. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net